Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270. Chương 270. Tuyết Trung Sơn chủ. Cố Mạn Mạn, vòng trời xoay quanh vòng xoáy, cùng huyền u hẻm núi nhìn thấy giống nhau như đúc. Phảng phất đem trời đều chọc ra một cái đại lỗ thủng, một cỗ khí tức hủy diệt từ trong thông đạo lan tràn ra. Xung quanh không gian không ngừng vặn vẹo, Bạch Khởi sắc mặt ngưng trầm, kiềm chế mà phiền muộn. Doãn Thiên Cừu cũng ngước mắt quan sát, cái kia đảo loạn vòng trời, như có một tôn tuyệt thế hung thú muốn tàn phá bừa bãi thiên địa mà ra. Đây là luân hồi lân một kích, có thể so với luân hồi cảnh một kích. Đông Thịnh nội tình, Doãn Thiên Cừu tự nhiên rõ ràng. Hắn không nghĩ tới, bệ hạ vì cứu hắn, không tiếc vận dụng loại này nội tình. Rút lui, nhanh rút lui. Doãn Thiên Cừu cũng không có ham chiến. Luân hồi một kích khóa chặt Bạch Khởi, đúng là bọn họ thoát khốn thời cơ tốt. Bạch Khởi một tay nhấc lấy nhân đồ kiếm thai, một tay nắm lấy sát thần qua, gần 20 trượng binh qua vạn quốc dị tượng, từ từ lên không, vô tận oán linh, thi thành, huyết hà chờ dị tượng hiện ra, đem hắn làm nổi bật như một tôn cái thế sát thần. Địa phủ quỷ binh ngửa mặt lên trời, đối với vòng xoáy gầm thét, giết, dừng lại chớp mắt, Bạch Khởi đột ngột đằng không, giống như một chùm nhân gian hung quang, cực tốc phóng tới vặn vẹo vòng xoáy, nhân đồ kiếm thai quét ngang, mấy ngàn, hơn 10.000 đạo sát thần kiếm khí, tạo thành một tấm lưới chém giết mà đi. Đến tận đây thế gian không Bạch Khởi, vòng xoáy bên trong đột truyền một đạo lạnh lùng chấn quát, quanh quẩn phạm vi mấy ngàn dặm, bành, kiếm võng chưa chém tới vòng xoáy thông đạo lúc, nương theo vang vọng, cùng rung động, một đạo đường kính mấy cây số laser trụ, sát na xuyên qua mà xuống, trước nghiền nát binh qua vạn quốc, Bạch Khởi nhấc lên sát thần qua, ném trời một kích, sát thần qua điên cuồng thu nạp thiên địa chi thế cùng chân nguyên linh khí. Diễn hóa số lớn gấp trăm lần, cũng kình thiên mà lên, mà người thì lái tứ khu chiến xa, ngút trời mà trước, giống như phạt thiên thần tướng, đối mặt cao cao tại thượng, như cũ tay đỉnh lấy sát thần qua, không sợ sinh tử giết chóc mà đi. Phương xa, Lăng Thái Hư trầm lông mày nhìn chăm chú, luân hồi lân một kích là hàng thật giá thật luân hồi cảnh lực lượng công kích. Bạch Khởi mới thông thiên, không vào vũ hóa, sông giết tới, không thể nghi ngờ một con đường chết. Hắn sống không được, Lăng Thái Hư chuẩn bị điều khiển hung uyên kiếm, tiến đến gấp rút tiếp viện, nhưng đao cầu khách Vu Hiểu Sinh, thứ ba chuôi đao đã ra, toàn bộ chiếm đoạt khu vực, lập tức biến thành một cái đao thế giới. Đem Lăng Thái Hư chặn đường. Đây là ta đao thứ ba, giới ngục vô tướng đao. Vu Hiểu Sinh khẽ động, phảng phất ngàn vạn đao ảnh đang động, hình thành vô số kết giới. Lăng Thái Hư hơi coi nhẹ một chút, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Thái Hư sắc mặt hung lệ, 24 hung uyên kiếm diễn hóa kiếm trận, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, không ngừng mở rộng ra, đem đào ảnh khu trừ bên ngoài. Bất quá, chặn đường Vu Hiểu Sinh, Lăng Thái Hư lại không cách nào gấp rút tiếp viện Bạch Khởi. Nhưng vào lúc này, mấy trăm dặm hư không, mây trắng như nhuộm mực, bỗng nhiên biến thành đen, cuồn cuộn như cuồng, ẩn ẩn có lôi điện tàn phá bừa bãi. Một đầu đen kịt thượng cổ giao long phát ra kinh thế gào thét, tại tầng mây bên trong uốn lượn một vòng, sau đó xuất hiện tại cái kia đạo luân hồi lân cột sáng bên cạnh. Vuốt rồng bao gồm tuyệt thế thiên uy, hung hăng chụp trên cột sáng, giống như kình thiên chi trụ bị chụp bạo. Bạch Khởi sát thần qua, phá hủy còn lại rủ xuống luân hồi lân ánh sáng, quán không giết vào đến vòng xoáy bên trong, mà hắn cả người cũng đằng không. Bạch Khởi hung tính phóng thích, sau lưng gánh vác binh qua vạn quốc huyết vực, phóng tới chưa tổn hại vòng xoáy thông đạo. Hắc Lân U Long gào thét, uốn lượn mà động, chở Bạch Khởi phóng tới vòng xoáy bên cạnh, giết đi vào. Bạch Khởi đôi mắt bắn ra hai đạo hung lệ thần mang, chỉ nói ngắn gọn ba chữ giết đi vào, tay liền nắm lấy đinh nhập vòng xoáy sát thần qua, đồng thời một kiếm bổ ra vòng xoáy, người ngự long giết ngược lại hướng hủy diệt công kích đầu nguồn. Đại Tần Hổ Sư toàn quân tiến công Đông Thịnh Đô Thành. Bạch Khởi âm vang quát lớn, âm thanh cũng quanh quẩn vô số khu vực. Từng màn nhìn thấy người kinh ngạc ngốc trệ, sớm nghe đồn Bạch Khởi chính là cái thế hung tướng Trần Sơ Kiến phụ tá đắc lực, mà nay thấy mới hiểu cái gì là chân chính hung hãn. Loại tình hình này cũng chỉ có tôn này hung tướng dám như thế không chút kiêng kỵ thông qua đối phương cấu trúc thông đạo, giết ngược lại giết trở về. Luân hồi cảnh, Vu Hiểu Sinh ngửa mắt nhìn trời, cũng khó nén rung động trong lòng. Đại Tần, dĩ nhiên liền luân hồi cảnh tuyệt đại cường giả đều xuất động, cộng thêm 12 vũ hóa cảnh, như Đông Thịnh Đô Thành không gốc gác chống lại, vậy bọn hắn ngăn cản cũng vô dụng. Đại Tần Hổ Sư gặp được Cổ Giao Long cũng bị phái ra, quân tâm càng tăng lên, khởi xướng toàn diện công kích, liên tục công phá Tuyên Châu quận, thẳng hướng Đông Thịnh Đô Thành. Vu Hiểu Sinh trầm lông mày, chuyển hướng Lăng Thái Hư nói, Đô Thành gặp lại, đến lúc đó lại để cho ngươi kiến thức đao thứ ba uy lực chân chính. Vu Hiểu Sinh lựa chọn rút lui. Lăng Thái Hư nhìn liếc mắt không ngừng co vào vòng xoáy, cũng không có đi để ý tới Vu Hiểu Sinh, mà là phản hồi Trọng Ma binh đoàn, xuất lĩnh binh đoàn liền giết vào Đông Thịnh quốc đô. Đông Thịnh Trường An, vòng trời đột ngột hiện một vòng xoáy khổng lồ, phun ra mênh mông uy thế. Toàn bộ đô thành quốc dân cảm giác trên vai áp một tòa núi lớn, thân thể cực nặng. Hoàng cung bên trong đồng đồ đằng thần sắc cự biến, lướt qua vô số triều thần, vượt không sừng sững tại trên cung điện không, ngóng nhìn thành bên ngoài vòm trời, một tay vừa nhấc chống lên một phương đường kính mấy ngàn mét trận đồ, đánh vào Trường An phố. Trường An phố xông ra từng đạo cột sáng, hình thành một phương vảy cá giống như kết giới phòng ngự. Giống vòng xoáy truyền ra kinh thế long ngâm, Hắc Lân U Long xé mở vòng xoáy, mang theo Bạch Khởi giáng lâm đến Đông Thịnh Đô Thành trước, ngóng nhìn rộng lớn vô biên thành trì. Hắc Lân U Long lao xuống, Bạch Khởi dẫn theo nhân đồ kiếm thai sát thần qua, cũng xung phong liều chết mà xuống, một mâu hoành không mà kích, nện trên kết giới, chỉ thấy oanh kích địa phương, vảy cá rực sáng, lại thu nạp tan rã lực công kích, vô pháp đánh vỡ. Trong hoàng cung xông ra mấy tôn thông thiên 9 tầng cao thủ, rơi vào đồng đồ đằng bên người, nhìn chăm chú đầu kia Hắc Lân U Long, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây là thần tấn nội cung chỗ sâu cung phụng con rồng kia, luân hồi cảnh, rất khó đối phó. Đồng đồ đằng ánh mắt nặng nề, lại không tâm mang sợ hãi, lạnh lùng nói, ngăn cản nó, tế luân hồi lân trấn áp. Những cao thủ kia cũng gật đầu, dồn dập thi triển trận văn, đánh vào vảy cá phòng ngự kết giới, để cho ta tới đi. Hắc Lân U Long biết được đây là đô thành hạch tâm phòng ngự đại trận, năng lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, căn bản không phải thông thiên vũ hóa có thể đánh phá. Hắc Lân U Long lao xuống, vuốt rồng hung hăng vồ xuống, màu đen quang đánh vào kết giới, khiến kết giới chấn động, đô thành cũng rung động, dẫn đến vô số người khẩn trương quan sát. Hắc Lân U Long chưa dừng lại, một kích chưa thành lại tới một kích, khác biệt chính là lần này hắn vận dụng luân hồi cảnh lực lượng, toàn bộ thiên địa đều bởi vì nó mà sôi trào, đuôi rồng quét qua, một cỗ áo nghĩa lực lượng, xen lẫn thành thần bí pháp văn dây xích, hung hăng tát đánh vào phòng ngự trên đại trận, nương theo oanh một tiếng, vảy cá vỡ ra vô số hào quang vết rách, dần dần vỡ nát, hoàng cung trên không, đồng đồ đằng nhóm cường giả phốc thử thổ huyết, mà tại Đại Tần Đô, Trần Sơ Kiến nhìn chăm chú một lát, biết được cái kia sừng sững thân ảnh, chỉ là trang phục, thân hình giống tuyết nữ, có thể gương mặt kia, dù cũng tuyết trắng tinh xảo, cặp mắt kia cũng là lam đồng, nhưng vẫn cũ không phải. Trần Sơ Kiến, hạ lệnh để quân đội của ngươi rút khỏi Đông Thịnh, đỉnh truyền đến nữ tử lãnh đạm, mà không thể nghi ngờ tiếng nói. Con mụ này không phải đầu óc rút đi, Long Chiến Mã nói thầm, không để ý nàng, như cũ vượt không, ngươi đi vào ta tuyết thị giới bên trong, chỉ cần ta nhất niệm, lập tức giết ngươi, cũng có thể đem Đại Tần Đô người xóa bỏ. Nữ tử kia thanh âm lại vang lên, không chỉ có như thế, Trần Sơ Kiến phát hiện, tuyết ngừng, đương nhiên, không phải đình chỉ rơi xuống, mà là dừng lại hư không, giống như thời gian đình chỉ, rất là quỷ dị, một cỗ cực hạn túc sát, cũng càn quét nhập toàn thân của hắn, đỉnh cực giống tuyết nữ nữ tử, giống như thuấn di, đột ngột xuất hiện tại Trần Sơ Kiến trước mặt, tốc độ nhanh đến khiến Long Chiến Mã cũng ngậm miệng lại. Tâm cũng biết, con mụ này rất khủng bố, ngươi là Đông Thịnh cổ quốc người. Trần Sơ Kiến hỏi, Đông Thịnh cổ quốc, tuyết trung sơn người, nữ tử nói rõ thân phận, không có giấu giếm, tuyệt thế đại giáo tuyết trung sơn sơn chủ. Cố Mạn Mạn, Trần Sơ Kiến nhớ tới Tào Chính Thuần điều tra Đông Thịnh cổ quốc thế lực báo cáo tấu. Trương, đề cập tới, Cố Mạn Mạn, chính là Đông Thịnh ba khách một trong tuyết cầu khách, vũ hóa cảnh cường giả. Có nghịch phạt khả năng, kinh khủng nhất là thủ đoạn, chính là tuyết thị giới, nghe đồn ở trong đó, Cố Mạn Mạn chính là thần, tốc độ thuấn di, lực lượng gia trì, mà lại tuyết thị giới bên trong bông tuyết, chỉ cần nàng nhất niệm, liền có thể hóa thành sắc bén nhất vũ khí, vẻn vẹn một chiêu này, liền để nàng trở thành Đông Thịnh đệ nhất cao thủ, uy hiếp rất nhiều triều quốc. Cũng khó trách có tự tin dám phó Đại Tần Đô chặn đường Trần Sơ Kiến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.